Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 73, hắn có nhược điểm. Tháng 5 ngày 28, buổi chiều 4:30 điểm. Sông Trạch sân vận động. Mấy vạn tên người xem lục tục ngồi vào vị trí. Chuẩn bị quan sát Tokyo thi đấu khu vòng chung kết ngày đầu tiên tranh tài. Tiêu Dạ hộ tống đội ngũ tiến nhập bên trong thể dục quán bộ. Tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới tìm được phe mình phòng nghỉ. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có nửa giờ. Các ngươi tùy thời có thể lấy bắt đầu làm nóng người. Nếu như có vấn đề gì, có thể đến sát vách văn phòng tìm ta. Lưu Hạ một câu hình thức. Tên này dẫn đường nam tử trẻ tuổi liền quay người rời đi. Aida Riko đóng cửa lại. Quay người liền nói với mọi người nói. Hôm nay là trận chiến đầu tiên. Tuyệt đối không có thể buông lỏng. Hiện tại các ngươi thay quần áo. Nghe ta giảng giải đối thủ một cái tư liệu. Nghe vậy, đám người yên lặng bắt đầu hành động. Tiêu Dạ cởi áo khoác xuống. Để túi đeo lưng xuống. Từ bên trong lấy ra thần cấp xa động viên giày chơi bóng thay đổi. Bình thường hắn là không mặc cái này đôi giày. Giá trị 1000 vinh dự là giày chơi bóng. Cái đồ chơi này mặc hỏng liền không dễ chơi. Quét đám người một chút. Aida Riko ở một bên chậm rãi nói đến. Tô U học viện. Chi này đội bóng tại mấy năm gần đây cấp tốc trưởng thành. Mặt hướng cả nước chiêu sinh. Cấp tốc tổ thành một chi từng cái cầu thủ năng lực đều 10 điểm đột xuất đội ngũ. Mà năm nay lại gia nhập thế hệ kỳ tích vương bài tuyển thủ Aomin Daiki. Làm đến bọn hắn trở thành một chi chú trọng cá nhân kỹ thuật phát huy siêu loại hình công kích đội. Bóng, bị ngoại giới xưng là tân bạo quân. Dừng một chút, nàng rồi nói tiếp. Nói thực ra, chúng ta Siren cũng là một chi siêu loại hình công kích đội bóng. Nhưng phương thức lại hoàn toàn khác biệt. Một phe là đội ngũ liên hợp, chú trọng đoàn đội hiệu suất. Một phe là chú trọng năng lực cá nhân, ỷ lại từng cái cầu thủ năng khiếu. Hyuga Junpei trầm giọng nói ra. Ta không biết cái nào loại phương thức càng tốt hơn. Nhưng không hề nghi ngờ. Tua U bên trong nhất nhân vật mấu chốt. Là Aomin Daiki. Nghe đến đó. Tiêu Dạ lắc đầu. Đột nhiên nói ra. Không nhất định là như vậy. Chúng ta trước không đi đánh giá cái nào loại phương thức càng tốt hơn. Nhưng liên quan tới phiền toái nhất nhân vật điểm này. Các người nghĩ quá ít. Cái gì? Aida Riko nghi hoặc nhìn qua đi. Momoi Sasuke, lần trước các ngươi đều gặp nàng. Tiêu Dạ thay xong quần áo, một mặt hoạt động gân cốt, kéo duỗi kinh mạch, một mặt lạnh nhạt nói. Nàng là một cái tình báo thu thập chuyên gia, có cực kỳ cường đại chỉ huy chiến thuật năng lực. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể căn cứ nắm giữ trong tay số liệu. Dự đoán chúng ta ở trong trận đấu hành động, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Tiêu Dạ gãi đầu một cái, có chút đau đầu nói, từ thi dự tuyển bắt đầu, chúng ta tranh tài, nàng cơ hồ buổi diễn đều nhìn, cho nên, tất cả chúng ta năng lực, bao quát đoàn đội chiến thuật phối hợp các loại, đều đã bị nàng mò thấy, ngươi làm sao không nói sớm, Aida Riko mở to hai mắt nhìn, oán giận nói cách khác, chúng ta trước mắt chiến thuật, tiến công khu vực phối hợp phòng ngự đều đã bị hiểu rõ ràng. Đó là khẳng định. Đừng tưởng rằng nàng cùng Sautoku cái kia huấn luyện viên. Sẽ coi thường chúng ta. Không nhìn chúng ta. Tiêu Dạ làm xong kéo duỗi vận động. Hít sâu một cái nói. Nếu như thời gian đầy đủ dài. Chúng ta còn có thể chuẩn bị thứ hai. Thứ ba bộ chiến thuật. Nhưng thời gian không kịp. Cho nên ta không có sách. Vậy làm sao bây giờ? Vẻ mặt của mọi người cũng không tốt. Tình báo ở trong trận đấu là vô cùng trọng yếu. Trước đó sở dĩ có thể đánh thắng Sautoku. Đối thủ đối tình báo của bọn hắn coi nhẹ chiếm cứ lấy 10 điểm mấu chốt tỉ trọng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Đối thủ không chỉ có mạnh hơn. Đối tình báo cũng càng vì chú trọng. Đừng có gấp. Tiêu Dạ cười cười. Trong ánh mắt lóe lên một tia nhạy cảm. Aomin Daiki, hắn có nhược điểm, ngoặc kép, hắn có nhược điểm. Cùng lúc đó, tại Tô U học viện phòng nghỉ, Momoi Sasuke hơi mở miệng cười. Ở sau lưng nàng, một đài lâm thời chuẩn bị DV đang tại phát ra Seiren cùng Sautoku tranh tài. Tô U mấy tên cầu thủ đều thấy 10 điểm nghiêm túc, mặc dù đã nhìn nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều có cảm giác giống nhau. Seiren số 12, đơn giản liền là một cái khác Aomin Daiki. Không, nói không chừng so Aomin còn mạnh hơn một chút. Thử tưởng tượng một chút, Aomin Daiki tham dự vào đoàn đội phối hợp bên trong, lại phối hợp đến 10 chia song đẹp. Đó là ác mộng, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Dạng này người tại quá khứ vậy mà chưa từng nghe nói. Tiêu Dạ, hắn là Trung Quốc du học sinh. Năm nay gia nhập Seiren trường cao đẳng bóng rổ bộ. Chấm ngoặc kép, một mặt nói xong, Momoi Sasuke đưa trong tay mấy trương giấy A4 phát ra. Đám người lấy ra xem xét, phát hiện là cầu thủ năng lực cá nhân tin tức biểu. Tiêu Dạ, Trung Quốc du học sinh. Thân cao, 180cm thể trọng, 73kg vị trí. Point guard am hiểu kỹ thuật bóng. Cực kỳ nhanh chóng động tác giả lắc người. Chuẩn bị ở sau động tác giả ném rổ. Huyễn ảnh bắn rổ. Biến mất dẫn bóng. Meteor Slam Dunk. Zone. Nhanh nhẹn. Gia tốc. Khống chế bóng. Thể lực. Lực lượng. Ném rổ. Tổng điểm. 32 nửa sao nhìn đến đây. Tất cả mọi người đều là sắc mặt tối đen. Thật là đáng sợ. Momoi Sasuke bộ này bình điểm là lấy học sinh cấp 3 bình quân trình độ làm cơ chuẩn. Cầu thủ bình điểm tại 10 đến 15. Liền xem như Aomin Daiki cũng chỉ có 32. Nhưng mà Tiêu Dạ lại vượt qua. Nhìn xem sắc mặt của mọi người, Momoi Sasuke lại mặt mỉm cười mở miệng. Đừng bị hù dọa. Đây chỉ là mặt giấy số liệu. Cũng không thể nói rằng cái gì. Mấu chốt nhất là, hắn có nhược điểm. Cái gì nhược điểm? Đội trưởng Imayoshi Sawichi liền vội vàng hỏi. Hắn mang theo một cặp mắt kiếng. Dưới tấm kính hai mắt thường xuyên híp lại khe hở. Cả người đều cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Nhược điểm là, chấm ngoặc kép, lời nói đến nơi đây. Momoi Sasuke đột nhiên nhìn về phía trong phòng nghỉ dị loại. Aomin Daiki thần sắc nghiêm túc. Thay xong quần áo chơi bóng sau yên lặng khai môn đi ra ngoài. Ta đi làm nóng người. Chờ một chút, Aokun. Momoi Sasuke há to miệng. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được rồi, chúng ta nói tiếp vừa rồi. Chấm ngoặc kép, Aomin Daiki một đường không nói gì. Hắn trầm mặc đi ra phòng nghỉ. Tiến nhập đấu trường, từ cầu trong tủ xuất ra một cái bóng rổ về sau. Hắn chậm rãi đi hướng bỏ trống sân bóng, chuẩn bị bắt đầu lúc trước làm nóng người. Chỉ là ngẩng đầu một cái, hắn liền phát hiện, một chỗ khác đại môn, đồng dạng đi ra một vị nam sinh. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Aomin Daiki lãnh khốc trên mặt, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Nha, ta chờ rất lâu. Tiêu Dạ nhíu mày, cười, lần này không trốn sao? Ta cho là ngươi biết dùng đến trễ tới làm thua trận tranh tài lấy cớ đâu. Hai người đi vào đấu. Trường, ánh mắt tương vọng, trên khán đài, lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. Là số 12, Tiêu Dạ, Aomin Daiki, vô địch Aomin. Hai bên fan hâm mộ bắt đầu hò hét. Tranh tài còn chưa bắt đầu, bầu không khí cũng đã nhiệt liệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.